Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1351, chương 1349, cường công. Mà ở trong thành trì, thì Nhạc Serok cùng Vũ Văn Xuyên sắc mặt nhưng là trắng bệch một mảnh. Trong đó phần lớn là bị Tiêu Nhiên thể hiện ra đến thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Một bộ phận khác, tự nhiên là đau lòng. Những cận vệ quân này đều là từ toàn bộ thiên hạ vô số ức võ giả ở trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Hơn nữa, đối với Thiên Cung, đối với Phong Linh, đó là tuyệt đối trung thành tuyệt đối. Có thể nói, mỗi một cái đều là Phong Linh trong lòng bảo bối. Nhưng bây giờ thì sao? Những người này liền ở dưới mí mắt bọn hắn, bị Tiêu Nhiên điên cuồng đồ sát, chỉnh một chút chém giết mấy ngàn người. Mà bọn họ trốn ở phòng ngự trận pháp ở trong nhưng là căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể ngăn cản. Nếu là Tiêu Nhiên một thân một mình, bọn họ tự nhiên có thể lợi dụng linh nỗ tụ quần xạ kích ngăn cản Tiêu Nhiên. Nhưng là hiện ở Tiêu Nhiên bên người đâu đâu cũng có tan tác cận vệ quân. Một khi vận dụng linh nỗ công kích, nhất định sẽ ngộ thương đến người mình. Điều này làm cho hắn thật sự là khó có thể mở miệng. Nhưng là bây giờ nhìn triệt để tan tác đại đào vong tràng diện, thì Nhạc Serok rốt cục không kềm được. Hào quang lóe lên, một chương toàn thân trắng như tuyết, nhưng có tới dài 6 thước cự đại sinh linh nỗ bị kỳ hắn lấy ra tới. Linh nỗ trên điêu khắc tinh vi phức tạp đường vân, nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra. Vậy cũng là không bình thường tinh tế tăng cường trận pháp. Có sức mạnh, dẻo dai, thậm chí là tốc độ. Vẻn vẹn từ nơi này đem linh nỗ bên trên tán phát đi ra khí tức, liền so với những cận vệ quân kia cầm trên tay tốt hơn gấp 10 lần. Linh nỗ xuất hiện, thì Nhạc Serok tay phải xuất hiện một nhánh mũi tên. Không nói lời gì liền kéo căng dây cung nhắm vào Tiêu Nhiên. Ầm, trầm thấp tiếng xé gió vang lên. Mũi tên hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Bên trong thành ở ngoài, đang đánh chết đồ sát cận vệ quân Tiêu Nhiên thân hình bỗng nhiên dừng lại. Chợt bỗng nhiên xoay người, thon dài trắng nõn ngón tay hướng về hậu phương nhẹ nhàng chộp tới. Cơ hồ là ở đồng thời, thì Nhạc Serok nổ ra mũi tên kia xuất hiện, bị Tiêu Nhiên dễ dàng nắm ở trong tay. Sao vậy khả năng? Thì Nhạc Serok trừng lớn ánh mắt, đầy mặt khó có thể tin. Không chỉ có là Thi Nhạc Serok, một bên Vũ Văn Xuyên mí mắt càng là mạnh mẽ nhảy lên một hồi. Người khác không biết rõ vừa mới mũi tên kia uy lực làm sao. Hắn thân là Thiên Cung đại quản gia, nhưng là rõ rõ ràng ràng biết rõ, bị Thi Nhạc Serok cầm trong tay, nhưng là tập hợp toàn bộ linh thành bên trong, nổi tiếng nhất luyện khí sư trải qua hơn 100 năm nghiên cứu mới thiết kế ra đến lục phẩm trận binh, là sở hữu linh nỗ ở trong cấp bậc tối cao, đồng thời cũng là uy lực to lớn nhất. Loại này linh nỗ, một khi phát ra, cho dù là hiển thánh điên phong cảnh giới võ giả, xuất kỳ bất ý phía dưới, cũng có thể trong nháy mắt bị bắn giết. Cho dù là hắn Vũ Văn Xuyên tu vi đạt đến bán thần cảnh sơ kỳ, đối mặt như vậy xuất kỳ bất ý nhất kích, sợ là cũng phải ăn một cái không thiệt nhỏ. Nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Nhiên nhưng là đánh dám không? Không chỉ có như vậy, còn rất sao đưa tay nhẹ nhàng tiếp lấy, né tránh mũi tên này công kích. Toàn thân hắn đề phòng bên dưới có thể làm được, nhưng nếu là muốn tiếp được, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia chí cao vô thượng lưu giữ ở mới có thể chứ. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn càng là phát lạnh không thôi. Mau tránh ra, thì Nhạc Serok quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên, đem trầm tĩnh đang suy tư ở trong Vũ Văn Xuyên cho giật mình tỉnh lại. Mới vừa dương mắt, liền nhìn thấy đối diện Tiêu Nhiên trong tay không biết rõ khi nào xuất hiện một cái đen nhánh trường cung, mà chi kia bị hắn nắm trong tay mũi tên, nhưng là trực tiếp bị hắn thả ở phía trên, một lần nữa bắn ra đến. Ầm, bên này mọi người chỉ cùng nghe được một đạo đâm thủng không khí tiếng nổ vang lên. Chợt liền quan hệ cũng không nhìn thấy, mũi tên kia dĩ nhiên hư không tiêu thất. Cơ hồ là ở đồng thời, mũi tên kia lần thứ hai hiện lên, nhưng cũng đã đi tới bên trong thành trận pháp ở ngoài 10 mét chỗ. cũng mạnh mẽ đụng vào. Cho đến lúc này, thì nhạc Xerox này âm thanh quát lớn mới vừa vặn truyền ra. Vũ Văn Xuyên mọi người cơ hồ là vô ý thức liền hướng về hai bên tránh né. Dáng dấp khá là chật vật. Ầm ầm ầm, phòng hộ đại trận mạnh mẽ chấn động một hồi, nhưng cũng không có bị phá ra. Ngược lại là mũi tên kia từ đầu tới đuôi, toàn bộ va ở trên trận pháp, trực tiếp hóa thành bụi, biến mất không còn tăm tích. Ha ha ha, vô dụng, Tiêu Nhiên, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bằng ngươi mới có thể cùng tu vi, ta có thể thay ngươi biện hộ cho, chỉ cần ngươi chịu thần phục với Phong Linh đại nhân, ta nhất định có thể bảo đảm tính mạng ngươi không lo. Vũ Văn Xuyên ánh mắt tránh gấp, xác định Tiêu Nhiên xác thực không có bản lãnh loại bỏ trận pháp sau. Hắn lá gan cũng là từ từ lớn lên, hơn nữa hắn biết rõ, chỉ cần kiên trì một quãng thời gian nữa, viện binh nhất định sẽ đến. Đến thời điểm chính là Tiêu Nhiên tử kỳ. Đương nhiên, nếu như có thể trước lúc này đem Tiêu Nhiên cho thu phục, cường hãn như vậy chiến đấu lực, đối với bọn hắn tuyệt đối là phi thường lớn một cái trợ giúp. Ngươi xác định ta không cách nào phá mở. Tiêu Nhiên khóe miệng cũng lộ ra một vệt ý cười, phảng phất nghe được quan hệ cực kỳ buồn cười sự tình. Nghe đến lời này, Vũ Văn Xuyên trong lòng lạc một hồi. Tận đến giờ phút này, hắn mới nhớ tới, Tiêu Nhiên cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là có tu vi. Trong truyền thuyết, gia hỏa này vẫn là trận đạo tông sư, đan đạo tông sư. Chỉ là, nghĩ đến tòa trận pháp này chính là tập hợp mấy ngàn vị trận đạo tông sư trải qua mấy chục năm, mới bố trí hoàn thành. Tâm hắn lại từ từ thả xuống. Nếu thật là ai đều có thể phá tan trận pháp này, này việc vui liền lớn. Hắn cũng không tin tưởng Tiêu Nhiên so với mấy ngàn vị trận pháp tông sư gộp lại càng ngang tàng. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Không tiếp tục để ý vị này lúc trước bức bách chính mình giao ra tinh thần các phần tử linh thành. Đại tổng quản, Tiêu Nhiên tay trái lần thứ hai chậm rãi kéo dài dây cung. Thất thải thiên địa linh khí bắt đầu hướng về Tiêu Nhiên trong tay điên cuồng hội tụ. Thất thải sặc sỡ mũi tên bắt đầu chậm rãi xuất hiện ở trên dây cung, đồng thời cấp tốc ngưng tụ. Chi thứ nhất thành hình, thứ hai biến thành hình, thứ ba chi cũng đang chậm chậm thành hình. Làm tam chi mũi tên hoàn toàn ngưng tụ thành hình sau, một luồng quỷ dị quy tắc chi lực từ Tiêu Nhiên đầu ngón tay xuất hiện, chậm rãi chui vào tam chi mũi tên ở trong. Cơ hồ là nháy mắt, tam chi hoàn toàn do thiên địa linh khí ngưng tụ hình thành mũi tên hình thái lần thứ hai đại biến. Dĩ nhiên trong nháy mắt chuyển biến thành thất thải mỡ đông ngọc đồng dạng thực thể lưu giữ ở. Điều này cũng làm cho thôi, ở mũi tên mặt ngoài, còn chậm rãi thiêu đốt một tầng nhìn bằng mắt thường không gặp giữa ngọn lửa trong suốt. Chính là tâm diễm, bên trong trong thành. Vũ Văn Xuyên nguyên bản còn tưởng rằng Tiêu Nhiên đã không có biện pháp làm gì được bọn họ. Chính ở lay động tinh linh, liên tục dục còn lại tuần tra sứ hỏa tốc chạy về. Liền nhìn thấy Tiêu Nhiên ánh mắt đột nhiên nhìn thấy trên người mình. Trong chớp mắt này, hắn cả người chấn động, cả người dĩ nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thậm chí ngay cả tinh linh ở trong người khác hồi phục cũng quên đi thăm dò xem. Cũng ngay vào lúc này, Tiêu Nhiên tay phải đột nhiên buông ra. Phốc, phốc, phốc, tam đạo cực thấp giọng liên tục vang lên. Chợt liền nhìn thấy tam chi mũi tên mang theo quyết chí tiến lên khí thế, mạnh mẽ hướng về bên này xông lại. Ở nửa đường bên trên, gặp phải sở hữu thiên địa linh khí tất cả đều không tự chủ được hướng về này ba mũi tên phụ quá khứ. Đến cuối cùng từ xa nhìn lại, này tam chi mũi tên phảng phất như là tam đạo thất thải hào quang, một trước một sau liên tiếp va ở trận pháp bên trên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1350, bị niêm phong tinh thần các. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.